Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 71, Hồ tộc thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Giang lâu là một tòa rất cao lâu. Tu hành giới để dùng cho tu sĩ lên cao nhìn trời cảm ngộ tu hành. Nhân gian chính là người phàm tầm thường quan sát phong cảnh vị trí. Này đêm đang là nhân gian thượng nguyên ngày hội. Trên trời trăng sáng treo cao. Vốn nên là biển người mãnh liệt địa phương. Lại chẳng biết tại sao vậy mà một người cũng không có. Minh Cảnh hai tay rũ xuống. Đang ngồi ở Vọng Giang lâu đỉnh cao nhất tầng một trung ương. Đưa mắt nhìn xem lâu bên cạnh đứng nữ tử áo đỏ. Cúi mắt lặng im hồi lâu. Vẫn là nhàn nhạt lên tiếng. Bạch cô nương, người rốt cuộc nghĩ làm những gì? Nữ tử áo đỏ nghe vậy ngoái nhìn về phía Minh Cảnh. Bốn mắt nhìn nhau, hắc y ma tu đáy mắt một mảnh đạm mạc, trên mặt mũi là sóng nước như tờ tỉnh táo, ngoại trừ ấn đường thêm ra một đóa như mực liên hoa ấn bên ngoài. Tựa hồ cùng trong trí nhớ thủ tịch đệ tử không có gì khác biệt. Làm sao sẽ không cái gì khác biệt đâu? Gần 100 năm, ở giữa phát sinh biến hóa quả thực nghiêng trời lệch đất. Từ thánh địa thủ tịch đệ tử đến ma giới chi chủ. Vì cái gì trên người Minh Cảnh đều là bình thường đâu? Nữ tử áo đỏ cười nhẹ một tiếng, chậm rãi dạo bước đến Minh Cảnh bên người, thanh âm mang theo điểm thuộc về yêu mị hoặc, người gọi ta Bạch cô nương. Minh Cảnh gật đầu, trên mặt mũi một chút biến hóa đều không có, thanh âm nhạt như nước, ngươi họ Bạch, ta gọi ngươi Bạch cô nương, có gì không ổn sao? Không có gì không ổn. Nữ tử áo đỏ hồi nói, chỉ là Minh thủ tịch trước kia đều là gọi ta đạo hữu, hiện tại thế nào bỗng nhiên gọi ta cô nương? Chẳng lẽ là nhân giới hình ngục hồng liên nghiệp hỏa quá hừng hực, đem ngươi căn này không hiểu phong tình đầu gỗ đều thiêu hòa tan, mở rồi tâm hồn? Nói đến phần sau, nữ tử áo đỏ cười ra tiếng, một tấm diễm lệ dung nhan giãn ra, giống một đóa có gai hoa. Minh Cảnh trầm mặc một hồi, rốt cục ngước mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ, ngữ khí rất chân thành. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hiện tại ta tu đạo không giống nhau. Chúng ta không có ở đây trên một con đường, tự nhiên không nên lại gọi đạo hữu. Nữ tử áo đỏ liền giật mình, ngăn không được lẩm bẩm một câu, liền xem như lúc trước, chúng ta đạo cũng không giống nhau đi. Minh Cảnh nhíu mày. Cũng không phải là rất muốn cùng nữ tử áo đỏ đối thoại. Một bên lấy tu la khí xung kích mộ dung xí định thân thuật hạn chế. Một bên lạnh xuống ánh mắt. Đem ta từ bờ sông đưa đến Vọng Giang lâu thượng. Không biết Bạch cô nương rốt cuộc ý muốn như thế nào? Ý muốn như thế nào? Bản thân nàng cũng không biết. Có lẽ chỉ là theo bản năng động tác cùng lựa chọn. Nữ tử áo đỏ trầm mặc không có trả lời. Minh Cảnh sợ mộ dung xí tìm không thấy nàng, càng sợ mộ dung xí sẽ khó chịu lo lắng. Trong lòng đã không kiên nhẫn tới cực điểm, trực tiếp thiêu phá bạch trì chỉ ý đồ kia. Ngươi chẳng lẽ không phải muốn giết chết ta, thay người trong lòng của ngươi trả thù sao? Bạch trì chỉ khuôn mặt biến đổi, bàn tay không tự giác nắm chặt, thanh âm đều có chút run rẩy. Minh Cảnh, ta không phải, ta không có. Minh Cảnh càng phát ra không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, không quản ngươi có đúng hay không ý định này, ngươi đều giết không được ta, lúc trước giết không được, hiện tại càng giết không được. Bạch Trì Trì đôi mắt co rụt lại, đối đầu Minh Cảnh lạnh lùng ngậm mấy phần ánh mắt khinh thường. Hô hấp ngưng trệ, bỗng nhiên sinh ra chút không phục. Minh Cảnh, ngươi lúc trước nói tà tu là thiên địa bại hoại. Cùng chúng ta không đội trời chung. Như vậy ngươi bây giờ tính là gì? Minh Cảnh cúi mắt, thần sắc vân đạm phong khinh. Ta dĩ nhiên sẽ không là bại hoại. Nhưng người trong lòng của ngươi chính là bại hoại. Giết chết hắn, ta không hối hận. Bạch Trì Trì sửng sốt. Nàng từ chưa từng thấy qua dạng này Minh Cảnh. Như thế xa cách lạnh lùng. Tựa hồ xa xôi ngược lại là một tòa khác thế giới người. Thanh âm không khỏi thấp xuống. Thế gian ma tộc đều là bại hoại. Ngươi bây giờ là ma chủ. Lẽ nào so cái gọi là tà tu muốn tốt hơn chỗ nào sao? Cho nên, Ngươi là phải vì yêu giới, vì chỗ thiên địa này trừ ma vệ đạo sao? Minh Cảnh thanh âm nhàn nhạt, trong mắt chiếu đến trên trời ánh trăng, thanh lãnh mà sống sáng. Ấn đường hắc liên ấn nhảy vọt, sáng tối tan vào một thân. Bạch Trì Trì lại không nói ra được lời gì, đứng tại Minh Cảnh trước mặt, sinh ra chút không biết làm sao. Thấy Minh Cảnh vận chuyển tu la khí từng lần một đánh thẳng vào hạn chế, vừa định hỏi Minh Cảnh có cần hay không sự hỗ trợ của nàng, nơi xa đã truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng, khắc nghiệt lạnh lẽo chi khí không che giấu chút nào, gần như đem Bạch Trì Trì đè sập. Thân là hồ tộc thiếu chủ, Bạch Trì Trì dài đến lớn như vậy, ngoại trừ thời niên thiếu thích lầm người, trơ mắt nhìn xem người trong lòng chết ở Minh Cảnh trích tinh kiếm hạ lúc, lại không từng chịu qua đối xử như vậy. Buông nàng ra, Bạch Trì Trì ngước mắt nhìn lên trên, liền gặp cả người mặc quần áo đỏ nữ nhân cùng trên trời minh nguyệt ở vào cùng một cao độ. Thân hình nhẹ nhàng, đạp nguyệt tới, mấy bước càng qua thiên địa, trên vọng giang lâu đặt chân, đầu ngón tay một điểm, Minh Cảnh kia đạo hạn chế giây lát biến mất. Cỗ khí tức này, tựa hồ rất quen thuộc. Bạch Trì Trì ở lạnh thấu xương sát khí mãnh liệt bên trong trừng to mắt, chẳng biết tại sao nhớ tới lúc còn tấm bé cùng tỷ tỷ ngộ nhập huyền hoàng điện chỗ sâu. Ở thời gian lưu màn thượng nhìn thấy thân ảnh, đồng dạng áo đỏ tuyệt thế, phong thái gần như hoành tuyệt cả tòa thiên địa. Nàng vui mặc đồ đỏ, cũng là bởi vì tuổi nhỏ một chớp mắt kia rung động tâm thần. Minh Cảnh đưa tay dựng ở mộ dung xí đưa tới bàn tay, mượn lực đứng lên cũng chưa mở ra, đem mộ dung xí tay dắt. Thấy nữ nhân áo đỏ ấn đường khẽ nhíu, toàn thân sát khí cũng không biến mất, câu môi cười một tiếng, đem người ôm vào trong ngực, thanh âm dịu dàng, mộ dung xí, ta không có việc gì. Nói xong câu đó, Minh Cảnh đưa tay, đem mộ dung xí ấn đường vuốt lên, dùng tay trái cầm qua mộ dung xí trong tay giơ một con hình sói tranh đường. Ngao ô, cắn một cái vỡ. Lấy một loại dương dương đắc ý ánh mắt nhìn về phía mộ dung xí. Bạch Trì Trì ngơ ngác nhìn trước mắt hai người hỗ động. Ánh mắt rất nhanh chuyển qua Minh Cảnh trên thân. Hắc y lạnh lùng nữ tử giờ phút này mặt mày mỉm cười, nhìn về phía người trước mắt ánh mắt đều là ôn nhu. Mộ dung xí nhìn Minh Cảnh hồi lâu, rốt cục yên lòng, chủ động ở nàng cắn nát tranh đường lúc nghênh đón. Ở môi nàng rơi xuống một hôn, rời mắt nhìn về phía xa xa Bạch Trì Trì, đáy mắt ngậm lấy một điểm sát ý. Bạch Trì Trì run một cái, đáy lòng sinh ra một loại thật sẽ chết dự cảm. Bên hông treo ngọc bội lóe bạch quang, Minh Cảnh cụp mắt, đang muốn nói với mộ dung xí lời nói, liền gặp Bạch Trì Trì trên thân bạch quang lấp lóe, một cái bóng mờ từ trên ngọc bội đi tới, ngũ quan tinh xảo không kém mộ dung xí. Một bộ màu xanh da trời quần áo lót ra một loại ấm áp trầm tĩnh khí chất. Đưa mắt đối đầu mộ dung xí ánh mắt cười như không cười. Động tác cứng đờ, ngữ khí thêm ra rõ ràng kinh hỉ. Huyền chủ đại nhân, mộ dung xí đôi mắt trì trệ. Đem ánh mắt từ trên người Minh Cảnh rời đi. Chậm rãi nhìn về phía đối diện nhiều hơn màu lam bóng mờ. Thanh âm lành lạnh, hồ tộc thần thông, người ra. Là muốn hộ nàng a, thân ảnh màu xanh lam hiển nhiên có chút mộng. Ngoái nhìn vừa thấy, vừa hay nhìn thấy nhà mình muội muội cúi xuống mắt vuốt vuốt góc áo. Nhìn bầu trời nhìn xuống đất nhìn Minh Cảnh, chính là không nhìn nàng. Còn có chỗ nào không hiểu? Huyền chủ, xám muội tuổi nhỏ vô tri, cũng không biết huyền chủ dung mạo. Nếu có chỗ mạo phạm, miểu miểu rất xin lỗi. Nếu như huyền chủ đại nhân có thể coi là sổ sách, ta nguyện thay Trì Trì chịu hạ, chỉ cầu huyền chủ có thể tha ta một mạng, đem tam giới liên thủ hoàn thành lại nói. Thân ảnh màu xanh lam khom mình hành lễ, rõ ràng nói chính là cầu xin tha thứ xin lỗi ngôn ngữ. Hết lần này tới lần khác trên mặt ý cười nhàn nhạt, ôn hòa không hèn mọn. Ở dưới ánh trăng, ở mộ dung xí cùng Minh Cảnh nhân vật như vậy trước mặt, vậy mà cũng có một phen đặc biệt phong thái. Bạch Miểu Miểu, hồ tộc thiếu chủ Bạch Trì Trì tỷ tỷ, đồng thời cũng là hồ tộc chi chủ. tuổi nhỏ dạng danh yêu giới. Huyền Hoàng Điện hồi lâu vô chủ. Minh Cảnh không bao lâu từng nghe tiểu sư thúc nói qua. Nàng rất có thể sẽ là Huyền Hoàng Điện chủ nhân. Mà Mộ Dung Xí từng là Huyền Hoàng Điện huyền chủ. Cái này quan hệ trong đó không thể bảo là không phức tạp. Minh Cảnh ánh mắt nổi lên chút lo lắng. Ngoái nhìn đi xem Mộ Dung Xí. Áo đỏ nữ nhân ánh mắt thật sâu. Đang nhìn trước mắt Bạch Miểu Miểu một cái bóng mờ kinh ngạc thất thần. Thân hình không còn lười biếng. Khó được sinh ra một điểm nghiêm túc. Từ xưa đỏ lam ra CP. Minh Cảnh từ Công Tôn tộc sau khi trở lại đương nhiên hỏi qua Tiểu Hồ Điệp. Thế là biết CP là một đôi ý tứ. Nàng ở thời điểm này nghĩ tới câu nói này. Lại nghênh tiếp Bạch Miểu Miểu đối Mộ Dung Xí ôn nhu rất nhiều ánh mắt. Nháy mắt cảm thấy trong miệng chanh đường đều không phải rất ngọt. Tha ngươi một mạng, Mộ Dung Xí đọc lấy bốn chữ này. Trên mặt ý cười dần dần tĩnh mịch. Nếu là bản tọa không buông tha đâu. Nếu là huyền chủ đại nhân không tha mạng. Miểu Miểu tự nhiên chỉ có thể chịu chết. Nhưng nếu là có thể chết ở huyền chủ trên tay. Cũng coi như không phụ. Thân ảnh màu xanh lam đứng thẳng thân thể. Nhìn tới ánh mắt thản nhiên bình tĩnh. Đáy mắt như cũ sáng lóng lánh. Ánh mắt như vậy, Minh Cảnh đã từng không hiểu. Hiện tại lại quen thuộc bất quá. Đó là một loại sùng bái. Chờ đợi mang một điểm tâm thần hướng chi ước mơ. Nàng trong lòng chặn đến hoảng. Đưa tay đem Mộ Dung Xí ôm vào trong ngực. Thanh âm trầm thấp. Xí xí, thượng nguyên ngày hội. Chúng ta cũng không cần ở nhân gian động thủ. Cho nên, Bạch Trì Trì vẫn là Bạch Miểu Miểu. Tất cả nhanh lên một chút cút cho Minh Cảnh đến Mộ Dung Xí không thấy được địa phương đi. Không muốn lại đến phiền các nàng mới phải. Mộ Dung Xí bởi vì Minh Cảnh tiếng kia kêu gọi kinh ngạc thất thần. Bạch Miểu Miểu ánh mắt có chút ảm đạm. Thân ảnh dần dần ngưng thực. Nhìn đối diện ôm nhau hai người liếc mắt. Đưa tay kéo nhà mình ngây ngốc muội muội. Mũi chân điểm một cái. Trèo lên không rời đi. Thanh âm cách hư không truyền tới. Huyền chủ đại nhân, lần sau gặp mặt, Miểu Miểu định sẽ đích thân tới trước. Đến lúc đó lại hướng ngài xin lỗi. Bạch Trì Trì bị tỷ tỷ lôi kéo thân hình đằng không. Cuối cùng rời đi nhân gian trước cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Minh Cảnh đang ôm lấy Mộ Dung Xí. Mặt mày ngậm lấy ôn nhu. Nơi nào còn có cái gì kiếm tu thanh lãnh. Ma chủ lãnh khóc, nàng ngơ ngác nhìn xem không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Giống như thật minh bạch. Tự tuổi nhỏ bắt đầu một luôn nhớ mãi không quên cảm xúc rốt cuộc hẳn là cái gì. Vọng Giang lâu đỉnh thế là chỉ còn lại Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí hai người. Phía dưới biển người chen chúc. Dù là bóng đêm dần dần dày cũng không thấy phồn hoa kết thúc. Ngàn vạn pháo bông. Đốt ra thịnh đại nhất chói lọi cảnh quan. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Mộ Dung Xí nhìn xem nắm nàng chậm rãi đi xuống Vọng Giang lâu Minh Cảnh. Khóe môi mỉm cười. Mấy phần nghịch ngợm mấy phần hồi ức. Minh Cảnh khuôn mặt lạnh nhạt. Còn có thể là cái gì? Tự nhiên là gọi Mộ Dung cô nương a. Nàng vành tay dính vào điểm đỏ ý. Trong lòng tự nhủ cố ý ở Bạch Miểu Miểu trước mặt kêu xưng hô. Đương nhiên không thể lại kêu lần thứ hai. Đương nhiên. Trên giường ngoại trừ. Nghĩ đến Bạch Miểu Miểu, Minh Cảnh trong lòng lại có chút không thoải mái. Đem Mộ Dung Xí hướng trong ngực kéo, cúi mắt liền hôn đi. Hung hăng trà một đợt cảm giác tồn tại sau mới hỏi: "Mộ Dung cô nương, người biết Hồ tộc chi chủ sao?" Mộ Dung Xí cười nhẹ, cũng không truy vấn Minh Cảnh rốt cuộc, ngóc đầu lên mặt mày bay lên, tư thái cao ngạo đến kinh khủng. "Bản tọa là ai?" Bản tọa thế nhưng là Mộ Dung Xí. Yêu giới bên trong liền không có không biết bản tọa. Chỉ là những cái kia yêu nhận thức Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí không biết những cái kia yêu thôi. Bạch Miểu Miểu có lẽ có chút đặc thù. Bởi vì năm đó Huyền Hoàng Điện bên trong vì nàng chết trận. Cũng có một con hồ ly. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây. Tâm tình có chút xa xút. Tiếp lấy nghênh tiếp Minh Cảnh mấy phần ghen tị ánh mắt. Cười khẽ một tiếng, Minh Cảnh, ngươi là, không có, ta mới không có rất để ý, Minh Cảnh nói chuyện tốc độ rất nhanh. Nói xong đối đầu Mộ Dung Xí một bộ thần tình sáng tỏ. Khuôn mặt thẹn thùng, nhấc tay đem Mộ Dung Xí tranh đường đều cắn. Minh Cảnh, ngươi có phải hay không hẳn là cùng bản tọa nói một chút? Kia mặc quần áo đỏ, cùng ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Xí liếm liếm môi, trong đầu hồi tưởng lại Bạch Trì Trì trước khi rời đi ánh mắt. Trong lòng lấp kín, bỗng nhiên có chút hiểu Minh Cảnh tâm tình. Nàng là hồ tộc thiếu chủ Bạch Trì Trì, thời niên thiếu thích một cái tà tu. Minh Cảnh tự nhiên sẽ không chú ý không liên quan người trước khi rời đi ánh mắt. Lời ít mà ý nhiều giảng minh bạch quá khứ gặp nhau. Ta khi đó phụng tông môn chi lệnh, muốn chém giết cái kia tà tu. Thánh địa đệ tử chém giết tà tu là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chỉ là liên quan đến hồ tộc thiếu chủ, ai cũng không nguyện ý tiếp nhiệm vụ này. Cuối cùng liền rơi xuống thiếu niên Minh Cảnh trên thân. Minh Cảnh thờ phụng kiếm chỗ ngón tay thẳng tiến không lùi. Tự nhiên sẽ không cố kỵ cái gì. Tìm được cái kia tà tu lúc trực tiếp một kiếm giết chết. Lúc đó kia tà tu đang lừa gạt Bạch Trì Trì muốn cùng song tu. Quần áo đều tuột đến một nửa. Đón Minh Cảnh một kiếm kia, tà tu trực tiếp đem Bạch Trì Trì đẩy lên trước người ngăn trở. Cuối cùng, Minh Cảnh một kiếm giết chết tà tu. Máu bắn tung tóe mà lên, vẩy vào Bạch Trì Trì trên mặt. Đón hồ tộc thiếu chủ bi phẫn xấu hổ biểu tình, Minh Cảnh đưa tay lấy mũi kiếm bốc lên trên mặt đất tán loạn áo đỏ, khoác trên người Bạch Trì Trì, quay người rời đi, chỉ chừa một đạo đạm mạc bóng lưng. Tà tu cùng tu sĩ song tu, tự nhiên dùng là thải âm bổ dương con đường, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, Minh Cảnh là tính cứu Bạch Trì Trì một mạng, cho nên Bạch Trì Trì đối Minh Cảnh tình cảm, ước chừng là ngậm lấy mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình ý. Chỉ là liền bản thân nàng chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm. Cái gì hồ tộc thiếu chủ kiêu căng cao ngạo, nhăn nhó ngông cuồng, Mộ Dung Xí liếc mắt nhìn thấu, lại nhìn một chút Minh Cảnh chính khí lẫm nhiên biểu tình. Nhớ tới Mặc Bất Dư khi đó u oán bộ dáng, không khỏi câu môi cười ra tiếng. Minh Cảnh không hiểu Mộ Dung Xí thế nào cười đến như vậy tùy ý, cong môi truy vấn. Mộ Dung cô nương đang cười cái gì? Mộ Dung Xí không trả lời. Tùy ý Minh Cảnh nắm nàng hướng biển người mãnh liệt chỗ đi qua. Sau đó nhìn Minh Cảnh mua lại đến một cành hoa mèo tranh đường. Giờ ăn hết đến từ nhân gian ngọt. Hồi lâu sau, chân trời dâng lên một điểm trắng. Trường trong ngõ bóng người dần dần giảm bớt. Minh Cảnh bên hông túi sơn hà bỗng nhiên như bị phỏng. Nàng cúi mắt xuống dưới, khuôn mặt biến đổi, bất động thanh sắc thu liễm tốt thần sắc về sau, chuyển nói với Mộ Dung Xí. Chấm, Mộ Dung cô nương, ngươi. Mộ Dung Xí không đợi nàng nói xong trực tiếp từ chối. Không thể. Minh Cảnh ngẩn ngơ. Mộ Dung Xí đưa tay sờ sờ vuốt mèo mặt dây chuyền, ngữ khí nghiêm túc. Minh Cảnh, ta sẽ không lại rời đi bên cạnh ngươi. Nhìn thấy bờ sông trong đình không có một ai lúc bối rối tim đập nhanh. Đời này có một lần liền đầy đủ. Minh Cảnh trong lòng nàng địa vị, xa so với Mộ Dung Xí bản thân cho là muốn quan trọng rất nhiều. Minh Cảnh mím môi, đón Mộ Dung Xí nghiêm túc ánh mắt cười khẽ. Hảo, về sau đều không xa rời nhau. Kia ngươi nên nói cho bản tọa. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Xí truy vấn. Minh Cảnh nụ cười có chút nhạt. Thiên Lang Ấn cùng sở hữu ma tộc cùng một nhịp thở, cho nên luyện hóa Thiên Lang Ấn về sau, ta đối ma tộc hành động có một đại khái hiểu rõ. Biên giới Tây Nam có tòa thành trì, ước chừng bị một con cao cấp ma tộc đô thành. Hiện tại con kia ma tộc hướng nhân gian chỗ sâu mà đi, đang muốn đại khai sát giới. Cách chương.